Giới thần, chương 302, nô dịch, góc truyện audio.com. Đám Tiên Hoa và Bạch Ngọc Lan cũng triệt để dọn nhà lại đây. Các cô gái xinh đẹp yểu điệu này quây quần lại quanh Tiên Hoa hấp lấy một chút khí tức tiên đạo trên hoa tu luyện độc cô Thanh Tuyền nghiễm nhiên đã trở thành một Tiên Hoa quốc chủ, trở thành một mỹ nữ đẹp nhất trong 7 mỹ nữ tu luyện ở đây. Cũng đồng dạng sẽ khiến tu vi nàng tăng nhanh hơn bình thường nhiều lắm, mỗi cây linh hoa đều có được vẻ đẹp và hoa đạo riêng muôn màu muôn vẻ. Sau khi hấp thu một chút tiên khí trên tiên hoa, các nàng cũng dần thu mình lại chuẩn bị một lần tiến cấp lên nguyên anh kỳ, yêu khí và yêu lực của các nàng dần giảm đi. Tiên lực thổ nạp vào liền sinh ra một lượng tiên lực mới bồi bổ lại hoa quốc, yêu lực hay tiên lực thì vẫn là yêu đạo. Nhưng tiên lực sẽ bớt đi một chút hoang sơn giã tinh, bớt đi một chút vị đạo chua chát thô thiền. Hoa đạo chính là cầu cái tinh mỹ nhất độc đáo nhất mà trở nên xinh đẹp. Đám linh hoa này tự hấp thụ tiên khí từ tiên hoa, sau đó lại nhả ra một lượng tiên khí khác mang theo đặc tính mỹ mạo riêng của mình ra môi trường. Loại đặc thù tiên hoa chi khí này các loại linh hoa khác sẽ không bị lây nhiễm. Nhưng vô song tiên hoa lại khác, nó có thể thu nạp các loại đặc tính này về cho mình dùng. Tự sinh ra tiên mỹ chi khí khác một cách tổng hợp hoàn mỹ hơn, cứ như vậy. Vô song hoa sẽ càng ngày càng thêm xinh đẹp, độc cô Thanh Tuyền cũng vì vậy mà càng thêm mỹ mạo tuyệt đỉnh. Trong khi đó tiên khí hoa quốc sinh ra sẽ khiến môi trường bị biến đổi trở nên phù hợp hơn, mỹ hương, mỹ sắc lại càng thêm nồng đậm, tiên khí sinh ra càng nhiều. Tốc độ tu luyện lại càng nhanh, bầy ong mật cũng vì đó mà nhận được ưu thế tu luyện không thể tưởng, mật ong làm ra lại càng ngon, ong và hoa cũng trở thành hai đối tượng cộng sinh tuyệt vời. Bầy yêu phong này cũng bắt buộc phải học thêm các thần thông công kích phòng ngự khác, độc cô Thanh Tuyền cũng giống mẹ mình. Cô buông lỏng màng ngăn không gian để hòa nhập mình vào nơi đây, Tiên Hoa Quốc cũng từ đó hình thành và cô trở thành Tiên Hoa Quốc chủ. Có thể thống lĩnh vạn hoa trong hoa quốc vì mình mà chiến đấu. Thậm chí kể cả 6 triệu ong mật khả ái này cũng không ngoại lệ, cô bé này vừa tới đây là cũng mê đắm trong sinh khí tuyệt vời ở đây. Sau đó cũng chăm chỉ tu luyện hoa chi đạo khi tới đây. Hoàng mộc và tiên hoa cũng tương tự được đế thiên phong cho hoàng vị. Có được khí vận hoàng vân phủ lấy mộc quốc và hoa quốc. Nhận lấy sự tăng phúc từ quốc gia mình. Về phía Bạch Hân Nhiên, sau khi Hoàng Tuyền Hồ được kích phát, mặc dù vẫn chưa có bao lớn nhưng tính chất cực âm đã được hình thành, vì vậy mà tại yêu giới nàng cũng không thể ở gần đám yêu mộc, yêu hoa, cùng với độc cô Thanh Tuyền nữa. Nhưng rất may mắn cho nàng tại vì nơi đây rất rộng lớn, chỗ phù hợp cho thần thông của nàng lại càng không ít, việc này thiên đã phải can thiệp vào. Cực âm chi nguyệt và Hoàng Tuyền Hồ đều là hai đại thần thông có triển vọng cực cao, chọn lấy một hành tinh chỉ lớn cỡ 100 triệu cây em. Hắn mang cả cái Hoàng Tuyền Hồ nhỏ xíu này dẫn tới đây. Sau đó vầng hàn nguyệt treo cao kia cũng nhận lấy pháp tắc lực định hình trở thành một vệ tinh của Hoàng Tuyền tinh cầu, cứ như vậy. Vầng hàn nguyệt này sẽ tự động xoay quanh Hoàng Tuyền Hồ, một ngày sẽ gặp 3 lần, chờ khi Hoàng Tuyền Hồ này phủ cả tinh cầu này thành một Hoàng Tuyền cầu, lúc đó hai thứ này sẽ tự thành một giới trong vũ trụ. Xung quanh hàn nguyệt vẫn còn 6 vì sao liên hệ trực tiếp với thất vị tinh tú ngoài đại vũ trụ, ngay khi thần thông của nàng cố định tại đây, loại liên hệ này lại một lần nữa kết nối với tiểu vũ trụ, trong tiểu vũ trụ này cũng tự động sinh ra thất vị tinh tú ẩn hiện trên bầu trời. Thất vị tinh tú sơ sinh này là nhờ có hai nàng Bạch Hân Nhiên và độc cô Thanh Tuyền tu luyện thất tinh trận mà có. Cùng lúc này, lục vị tinh tú trên tiên hoa cũng năng động hẳn lên trên vô song tiên hoa, mang pháp tướng là 6 giọt sương mai trên hàn nguyệt. Hoàng Tuyền là 6 tinh điểm, dù là pháp tướng thế nào thì vẫn không thể thay đổi được sự liên hệ đặc thù của thất tinh trận này với hai vũ trụ. Lúc này tác dụng đầu tiên của nó cũng bắt đầu sinh ra, thất tinh dẫn lực chính là việc thất tinh trận trên thần thông hai nàng sẽ làm cầu nối hấp lấy tinh lực tương ứng từ đại vũ trụ, sau đó bồi dưỡng nên thất vị tinh tú cho riêng mình tại nơi đây. Mọi huyền ảo và sức mạnh cũng bằng cách này mà giúp hai nàng thấu chia thất tinh trận đến mức cao nhất, thất vị tiểu tinh tú ở tiểu vũ trụ này cũng sẽ trở thành pháp bảo và suối nguồn lực lượng cho hai nàng. ba người phụ nữ biến mất trên cổ tay Thiên cũng xuất hiện thêm 7 tinh điểm lấp lánh tại vị trí vòng tròn thứ 7 thông thiên tràng cũng bắt đầu sinh ra. Được những uy năng sơ khai Thiên lại tiếp tục triệu hồi bát đại yêu thú cận vệ trở về ứng với 8 quẻ trong bát quái. Hắn truyền lại cho chúng pháp tắc chân chính trên bát quái rồi để chúng tiến nhập vào vòng tròn thứ 8. Bát quái trận 16 cảnh Thiên đã có 3 cảnh có chủ. Thiên đưa mắt tới nhìn sang 11 vị trưởng lão đang ngây ngốc nằm trong góc. Hắn nhìn sang 4 người tam ca, tứ ca, bát ca, cửu ca bên kia ngũ ca nằm vật một bên hắn nhìn sang hơn 60 tinh anh côn lôn đang nằm dạp một bên. Sau đó lại nhìn sang tứ bà đang dạng dỡ cười cười đang tiến tới. Ánh mắt đã có một quyết định ha ha ha cậu thanh niên. Sao rồi mấy việc lặt vặt xong cả rồi chứ? Giờ ta và con có thể nói chuyện rồi chứ? Cặp mắt tứ bà vẫn lom lom nhìn vào cổ tay Thiên bộ dáng bà ta vô cùng vui vẻ. Tựa như thời khắc lên ngôi của bà đã tới dáng người bà ta thật ra không xấu. Sắc đẹp cũng không tệ phong vận vẫn còn đó chỉ trừ có cặp mắt do phong thủy. Thiên cơ chi đạo mà trở thành màu xanh này kết hợp với nụ cười làm lành. Thực ra bà ta cũng rất có khí chất của một phụ nữ khôn khéo loại người lắm mưu mô này. Nếu biết sử dụng ngược lại sẽ rất hữu ích, tuy là bản tính ích kỷ của bà ta rất đáng khinh. Nhưng không sao Thiên đã có dự định riêng. Hắn bước nhẹ chân tới, để lộ ra bộ dạng bình thường đến không thể bình thường hơn của mình nói xong Thiên xòe ra bàn tay khi mà 11 vị trưởng lão còn đang sợ hãi muốn chết. Thì nhoáng một cái đã bị dịch chuyển đến một chỗ cùng với tứ ba bà. Tên là gì A-H-T là Thiên Cơ Hồng Nhan Côn Lôn Phái. Có tất cả bao nhiêu nhân khẩu cao thủ còn có ai A-H cậu thanh niên A-H-T A nghĩ là chuyện này chờ ta gặp được tiểu kiếm rồi nói cũng không muộn mà. Cậu né cái thông thiên tràng của cậu đọc có thể cho ta mượn xem một lát được không tứ ba rất đường hoàng nói ánh mắt Thiên bất chợt trở nên sắc bé khiến. Không gian xung quanh lập tức tách vỡ tung ra tứ bà sợ hãi im lặng ngay tức khắc. Một lời cũng không dám nói tiếp bà bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi suy nghĩ đẹp tươi của mình không đúng như bà nghĩ Thiên đảo mắt qua tất cả 11 người còn lại. Thậm chí cả 60 tinh anh côn lôn giọng hắn lạnh băng vang lên ta cho các ngươi hai lựa chọn làm nô bộc cho ta hoặc là chết. Cách chương.